Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, chương 290, Tứ Đại Tán Nhân. Ngu Sơn Đạo Nhân, Bí Quyết Trường Thọ, Phi Vân Đảo, Lục Thanh Phong tâm niệm suy tư, sinh ra chờ mong, kết đan kỳ tu hành. Bất luận là thực đan cảnh cửu chuyển chân thân vẫn là tụ pháp cảnh cửu trọng cương sát, đều tốn thời gian lâu ngày, cái trước nhiều nhất 300-500 năm có thể thành. Cái sau cùng ta đến nói, luyện hóa cương sát không khó, ngược lại là tìm địa sát âm mạch, càn thiên cương khí không phải chuyện dễ. Một khi trì hoãn, nếu là chấp nhất, lại số phận không tốt, sợ là như là hắc tinh giới bên trong, 3000 năm thọ tất cả đều không thể vượt qua tụ pháp cảnh. Vội vàng thành tựu, không truy cầu cửu trọng cương sát. Sau đó có trong trò chơi kinh nghiệm, tấn thăng nguyên thần không khó. Nhưng, Lục Thanh Phong lắc đầu, hồng hoang nơi tay, rõ ràng có hy vọng càng mạnh. Tất nhiên là không cam lòng lừa gạt xong việc. Bản ý ở trong game nhiều hơn tìm kiếm duyên thọ chi pháp. Lại đem thất cầm tiểu diễn thần số tạo nghệ đẩy thăng lên. Thuận tiện suy tính cương sát kỳ phương vị, lại không nghĩ rằng trong hiện thực ngược lại trước nhiều một con đường. Hắc tử đầm lầy, Ngu Sơn tiên phủ, Lục Thanh Phong niệm động, thân hình thoát một cái biến mất không thấy gì nữa. Lại là thi triển ẩn thân thuật, lại lấy tấn thăng linh hư sau vừa mới quan tưởng ra cộng công ma thần tù nước đi xa. Lặng yên không một tiếng động ra huyền nguyên thủy cảnh. Nhập thâm sơn, Lục Thanh Phong đưa tay ở trên mặt một vòng, khuôn mặt, thân hình lập tức biến hóa, từ thon dài thân thể, trở nên khôi ngô thẳng tắp, tóc dài cấp tốc trở nên ngân bạch, trên thân thanh bào đổi thành áo bào màu vàng, từ tuấn lãng thanh niên bộ dáng, biến thành trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau lão giả, đuôi lông mày, hai tóc mai đều là hoa dâm. Ánh mắt từ ôn hòa lạnh nhạt, dần dần hướng bá khí nghiêm nghị chuyển biến. Nói rất dài dòng, kỳ thực chỉ là một cái chớp mắt. Lục Thanh Phong đã hoàn toàn biến thành một người khác. Tu vi thu lại, mông lung không thể nắm lấy. Thậm chí trên thân công pháp khí tức cũng rất có cải biến. Liễm khí thuật, biến hóa thuật, cả hai cùng sử dụng. Dù là nguyên thần tu sĩ cũng đừng hòng tùy tiện xem thấu ta diện mạo như trước. Áo bào màu vàng, lão giả phóng khoáng cười một tiếng. Từ trong chữ vật đại, lại lấy ra một chi tím xanh nhị sắc vòng tròn bọc tại tay trái cổ tay. Đem một vòng vàng, bọc tại cổ tay phải lật một cái. Một tòa 8 tầng cung khuyết chỉ có cao 3 thước, đứng ở lòng bàn tay. Như vậy, mới tại trong túi chữ vật lại một vòng, trọn vẹn 23 mặt tấc vuông cây quạt nhỏ bài bố không trung. Lão giả một chút cảm ứng, trong đó một mặt rơi vào trong tay, còn lại thu hồi túi chữ vật, cầm cây quạt nhỏ lay động nhoáng một cái, thải hà bao phủ, lập tức trốn xa thiên ngoại, huyền nguyên cảnh, bạch cốt cảnh, thiên du cảnh lẫn nhau giáp giới. Chiêu thiên uyên, huyễn sóng biển chính là huyền nguyên cảnh cùng bạch cốt cảnh giao giới. Bạch cốt cảnh cùng thiên du cảnh ở giữa, chính là kéo dài dãy núi vô danh. Năm gần đây, bởi vì tự xưng áo bào màu vàng, được xưng là hoàng bào lão quái cường đại tu sĩ chiếm cứ núi cao. Từ đó được xưng là hoàng bào sơn chủ phong. Hóa thành áo bào màu vàng lão giả Lục Thanh Phong, nhờ bảo tháp, từ trong động phủ đi ra. Trong nháy mắt, bốn đạo linh quang đánh ra, không có vào tứ phương hư không không gặp. Không bao lâu, bốn đạo độn quang gào thét mà tới, rơi vào Lục Thanh Phong trước mặt, gặp qua sơn chủ, bốn người rơi xuống, hướng về phía Lục Thanh Phong riêng phần mình làm lễ. Lục Thanh Phong nhàn nhạt gật đầu, hoàng bào lão quái, đây là Lục Thanh Phong hành tẩu ba cảnh đệ tứ trọng thân phận. Tiền tam trọng một là huyền nguyên tông tu sĩ, hiện vì Huyền Nguyên Tông Hợp Đan Điện điện chủ, linh hư tu vi, tứ giai luyện đan sư. Hai là Huyễn Sóng Biển Liệt Hỏa Tán Nhân, tu chính là thập nhị đô thiên ma thần pháp, ngũ giai luyện đan sư, luyện khí sư, chiến lực có thể so với Cưu Bàn Bà, Hàn Kế, thực đan cảnh cấp độ. Ba là Tiêu Giao cư sĩ Trường Thanh Đạo Nhân, luyện chính là trưởng mục ngũ lôi tâm kinh, chấp trưởng lôi đình, trảm yêu trừ ma, quét ngang thế gian chuyện bất bình. Cuối cùng thì là dưới mắt hoàng bào lão quái, đặt chân bạch cốt, thiên du hai cảnh ở giữa, dưới trướng tứ đại tán nhân, dãy núi ở giữa, hội tụ rất nhiều yêu ma, ẩn ẩn cùng Huyền Nguyên Tông, Bạch Cốt Ma Tông, Thiên Du Sơn hiện lên tư thế ngang nhau, tứ trọng thân phận tùy ý chuyển đổi, sau tam trọng thân phận tại ba cảnh bên trong xông ra to như vậy tên tuổi. Mặc cho từng cái đơn sách ra ngoài, đều là vang động trời. Trong đó, Liệt Hỏa Tán Nhân luyện đan, luyện khí, nhất là Siêu Nhiên, Trường Thanh Đạo Nhân ghét ác như cừu, nhất là Tiêu Giao, hoàng bào lão quái tính tình cổ quái, khó khăn nhất suy nghĩ. Giờ phút này đứng ở Lục Thanh Phong trước mặt, chính là ba cảnh bên trong lừng lẫy nổi danh ngũ tán nhân chi bốn. Tại Huyễn Sóng Biển Liệt Hỏa Tán Nhân dương danh trước đó, bị hợp xưng vì tứ tán người, tất cả đều là thực đan cảnh cường giả, đều có thủ đoạn, dù là ba tông mời chào, cũng là không nhận. Lục Thanh Phong lấy hoàng bào lão quái chi thân từng cái tìm, ân uy tịch thi đem thu phục, khiến ba cảnh chấn kinh. Trong bốn người, Hoa Bà Tán Nhân ngũ quan tinh xảo, mắt phượng câu người, tóc dài rối tung, được xưng tụng mỹ mạo vô song. Hoa Bà Tán Nhân một đôi mị nhãn nhìn về phía Lục Thanh Phong, cười tủm tỉm nói, không biết Sơn Chủ gọi thiếp thân cũng ba vị đạo huynh đến đây, có chuyện gì quan trọng? Lục Thanh Phong liếc mắt Hoa Bà Tán Nhân, trong lòng hừ nhẹ một tiếng, độc hạt mỹ nhân, nói chính là Hoa Bà Tán Nhân bực này nhân vật. Một tay huyễn thuật cao siêu, bình thường kết đan chân nhân nhất thời không quan sát cũng muốn nói, âm thầm có giấu một tông gọi là Uyên Ương Cắt Ác Độc Pháp Khí, chuyên người xấu nhục thân, chân thân chưa thành, một cắt rơi xuống, nếu là tránh không khỏi, liền muốn bị cắt làm hai đoạn, dù là đúc thành chân thân thực đan chân nhân, cũng phải cẩn thận vạn phần, dưới sự khinh thường, sợ chân thân bị hủy, hối hận chi không kịp. Bất quá, có thể lấy tán tu chi thân, tu hành đến thực đan cảnh, đặt ở ba tông bên trong cũng là cường giả số một, đương nhiên không phải hạng người bình thường. Không chỉ Hoa Bà Tán Nhân, còn sót lại Hàn Tê Tán Nhân, Quy Tàng Tán Nhân, Kim Cương Tán Nhân cũng đều có năng lực không thể khinh thường. Trên mặt không nhắc tới, Lục Thanh Phong thản nhiên nói, Bạch Cốt Cảnh đầu nam, có một hắc tử đầm lầy, thời gian qua đi 30 năm, tiên bối tái xuất, có người phát hiện trong đó có 13.000 năm trước đó Ngu Sơn Đạo Nhân còn sót lại tiên phủ. Ngu Sơn Đạo Nhân, Hoa Bà Tán Nhân đôi mắt đẹp lưu chuyển, khẽ nhếch miệng, nhất cử nhất động đều là mị hoặc. Kinh nghi nói, Sơn Chủ nói tới, thế nhưng là lấy bí quyết trường thọ nghe tiếng Bích Dương Hồ địa giới vị kia Ngu Sơn Đạo Nhân. Ngu Sơn Đạo Nhân tên tuổi hoàn toàn chính xác không nhỏ, không cần Huyền Nguyên Tông một đám chân nhân phần lớn biết được, liền ngay cả người cô đơn Hoa Bà Tán Nhân cũng có thể một ngụm nói ra. Không tệ, Lục Thanh Phong gật đầu. Tê, Ngu Sơn Đạo Nhân nhưng rất khó lường, nếu thật là vị này còn sót lại tiên phủ, bên trong rất có thể có dấu bí quyết trường thọ. Nếu có được tay Quy Tàng Tán Nhân bụng phệ, tai to mặt lớn, lúc này một đôi bị trên mặt thịt mỡ chen chỉ có một tia khe hở con mắt ngột trừng lớn, thả ra tinh quang. Không chỉ Quy Tàng Tán Nhân, Hoa Bà Tán Nhân, Kim Cương Tán Nhân cũng là như thế. duy chỉ có Khôi Ngô cường tráng, chừng cao chín thước Hàn Tê tán nhân, há mồm phun ra hàn vụ. Ông tiếng nói, kia đồ bỏ ngu sơn đạo nhân, sống chẳng lẽ còn có lão tử lâu dài hay sao? Hoa Bạt tán nhân nhìn về phía Hàn Tê tán nhân, hé miệng cười nói, Hàn Tê đạo huynh chính là thiên địa dị chủng, Bích Dương Hồ chỗ sâu Hàn Tê đắc đạo, tuổi thọ kéo dài, nhân tộc tu sĩ dù cho như thế nào trường thọ, lại làm sao có thể so? Lục Thanh Phong thần sắc bất động, tứ tán người bên trong, duy Hàn Tê tán nhân chính là dị thú đắc đạo, sống không biết bao nhiêu năm tháng, tấn thăng kết đan yêu vương, thành tựu Hàn Tê tán nhân uy danh, hầu như đều có 2-3 ngàn chờ. Ở trước mặt hắn sợ hãi thán phục ngu sơn đạo nhân. Hoàn toàn chính xác cổ quái. Hừ hừ, Hoa Bảo muội tử nói có lý. Hàn Tê tán nhân hừ hừ ứng với. Nhìn về phía Lục Thanh Phong. Sơn chủ cũng là nhân tộc tu sĩ. Định cũng coi trọng ngu sơn đạo nhân lưu lại bí quyết trường thọ. Có dặn dò gì có gì cứ nói. Lão Hàn ta lập xuống tâm ma đại thệ. Nghe theo sơn chủ điều khiển 500 năm, quyết không nuốt lời, người ngược lại là cũng dám nuốt lời nha. Quy Tàng tán nhân thấy Hàn Tê tán nhân nói đường hoàng. Trong lòng xem thường, năm đó bọn hắn tứ tán người bên trong, là thuộc Hàn Tê tán nhân nhất là lưu manh, ỷ vào dị thú chi thân da dày thịt béo, không muốn hàng phục. Cuối cùng bị Hoàng Bào lão quái lấy nhị khí hoàn đâm đến trọng thương. Sau đó phục ma kim hoàn trấn áp, đủ kiểu tra tấn, cuối cùng thần phục, được ban thưởng bí pháp về sau. Lại là so với ai khác đều ân cần. Nhìn xem chân chất, kỳ thực sống mấy ngàn gần vạn năm. Khéo đưa đẩy khôn khéo không làm hắn nói. Lão phu lần này gọi các ngươi đến đây, chính là vì việc này. Bây giờ tiên phủ chưa xuất thế, người bốn người lại đi hắc tử đầm lầy tìm kiếm tiên phủ xác thực phương vị. Chỉ đợi tiên phủ xuất thế, nhanh chóng thông báo, tiên phủ xuất thế, Huyền Nguyên Tông chân nhân chắc chắn dốc toàn bộ lực lượng. Tranh đoạt tiên phủ, lấy Lục Thanh Phong hợp đan điện điện chủ thân phận, có thể chi sự, nhưng linh hư tu vi, tuyệt không khả năng tham dự. Nếu muốn đạt được ngu sơn tiên phủ bên trong bí quyết trường thọ, còn được lấy Hoàng Bào lão quái cái này thân phận, tứ đại tán nhân dưới trướng nghe điều, đăng cao nhất hô thống lĩnh 3 cảnh tán tu chân người. Đến lúc đó, cùng Bạch Cốt Ma Tông, Thiên Du Sơn đều có sức liều mạng, có thể nhiều thêm một điểm hy vọng. Còn nữa nói, bí quyết trường thọ rơi vào Huyền Nguyên Tông bên trong. Hắn lại lấy hợp đan điện điện chủ thân phận, từ Huyền Nguyên Tông bên trong thu hoạch, nhưng còn xa không bằng trực tiếp đem bí quyết trường thọ giữ tại trong tay. Sơn chủ yên tâm, chúng ta tất nhiên sẽ không lười biếng. Quy Tàng tán nhân trong lòng khinh bỉ, Hàn Tê tán nhân lại không cam lòng phía sau, cao giọng đáp, Hoa Bạt tán nhân, Kim Cương tán nhân cũng đáp ứng. Trước khi đi trước đó, Lục Thanh Phong cuối cùng dặn dò, bây giờ ta Hoàng Bào Sơn đã cùng Bạch Cốt Ma Tông, Thiên Du Sơn kết oán, không được lại trở mặt Huyền Nguyên Tông, gặp Huyền Nguyên Tông tu sĩ, vô luận tu vi cao thấp, chỉ có thể giao hảo không thể xung đột, nếu như Huyền Nguyên Tông tu sĩ va chạm trước đây, cũng không thể gây thương chi tính mệnh, nhưng có vi phạm. Đừng trách lão phu không nể mặt mũi. Phải, tứ tán người riêng phần mình đáp. Lục Thanh Phong lúc này mới quay người. Quay lại động phủ, ngoài động phủ trận pháp lấp lóe, ngăn cách trong động phủ bên ngoài. Huyền Nguyên Tông, tứ tán người liếc nhau. Lẫn nhau trong mắt đều có dị thải. Bọn hắn trà trộn 3 cảnh. Tán tu chi thân còn thẳng tới mây xanh. Há lại ngu muội. Hoàng Bào lão quái đã ngay cả Thiên Du Sơn, Bạch Cốt Ma Tông còn không sợ kết thù kết oán, như thế nào lại để ý thêm một cái sấp xỉ Huyền Nguyên Tông. Lần này căn dặn, bất quá là lý do mà thôi, lão gia hỏa này định cùng Huyền Nguyên Tông có nguồn gốc. Hoa Bà Tán Nhân tâm tư lấp lóe, không đi nghĩ lại, thả người hóa thành độn quang, biến mất Hoàng Bào Sơn không gặp. Hàn Tê, Quy Tàng, Kim Cương tam đại tán nhân cũng riêng phần mình khống chế độn quang, trốn xa ngàn dặm vạn dặm, đem tứ tán người phái đi hắc tử đầm lầy. Lục Thanh Phong không để ý tới bốn người nghĩ như thế nào, ngựa không dừng vó quay lại Huyền Nguyên Thủy cảnh Phi Vân Đảo. Duyên Thọ Đan chưa luyện chế thành công, không thể lâu dài bên ngoài. Cũng may những năm này, thông qua Liệt Hỏa Tán Nhân, Trường Thanh Đạo Nhân, Hoàng Bào Lão Quái cái này tam trọng thân phận, góp nhặt vô số quý hiếm vật liệu, chẳng những luyện chế ra như là Phục Ma Kim Hoàn, Nhị Khí Hoàn bực này hắc tinh giới bên trong phân tích ra pháp khí, còn luyện chế ra rất nhiều ngũ giai, tứ giai Di Trần Phiên, không tính Thanh Sơn, Thanh Vũ trên thân, vẻn vẹn Lục Thanh Phong tự thân liền có 6 mặt ngũ giai Di Trần Phiên, 17 mặt tứ giai Di Trần Phiên. Trong vòng một ngày, nhưng vãng lai ba cảnh bên trong tùy ý một chỗ. Đây cũng là kinh doanh tứ trọng thân phận không chút phí sức một trong mấu chốt. Quay lại Phi Vân Đảo, An Lâm luyện đan, Ngô Sơn Tiên Phủ tuy nói xuất thế sắp đến, ấn lấy Huyền Nguyên Tông đạt được tình báo, không có một năm nửa năm, tiên phủ bên ngoài trùng điệp trận pháp khó mà làm hao mòn. Còn có thời gian chuẩn bị, nhoáng một cái, từ thứ 14 thế bỏ mình, hiện thực 2 tháng quá khứ, thứ 15 mở ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.